Chiến thần Hào Môn, chương 639, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, để 639 chương giết nàng. Xin lỗi, ta nhận lầm người, copy nội dung từ chuyện 88. Long Linh Nhi trên mặt khôi phục lãnh đạm, nhìn Giang Ninh liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một tia thất lạc, lại nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt, ta rất chờ mong ngươi có thể làm ra thành tích. Nói xong, nàng vào thang máy, cũng không quay đầu lại. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn cửa thang máy đóng cửa, chậm rãi giảm xuống, Lâm Vũ Chân quay đầu nhìn Giang Ninh, chấm. Vì sao trang bị không biết? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh rõ ràng nhận thức nàng. Hơn nữa biết rất rõ ràng. Long Linh Nhi căn bản cũng không nguyện ý buông tha nàng. Ngươi là sợ nàng sẽ đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Ánh mắt nàng hơi có chút hồng. Giang Ninh nếu như muốn đi, nàng kia ngăn không được. Cũng sẽ không đi lan. Ngẫm lại mới quen Giang Ninh thời điểm. Mới vừa gả cho Giang Ninh thời điểm. Nàng là cỡ nào tuyệt vọng a, hận không thể lập tức cùng Giang Ninh ly hôn. Rời xa Giang Ninh. Nhưng bây giờ, nàng lại không bỏ được. Copy nội dung từ chuyện 88. Bên người đã không có Giang Ninh. Vậy còn có ý gì? Không phải. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nói, ta là đang bảo vệ nàng. Lâm Vũ Chân ngẩn ra, không biết có ý tứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng bị người theo dõi. Giang Ninh biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, hắn tự tay nhéo nhéo Lâm Vũ Chân khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy nàng, hiện tại có cảm giác gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cảm thấy được. Muốn đem ngươi giữ ở bên người, không phải một chuyện dễ dàng. Lâm Vũ Chân nghiêm túc nói. Nàng thực sự rất quan tâm ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì. Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm. Trong lòng của nàng, thủy chung đều là ngươi. Có một cái chớp mắt như vậy gian. Ta thậm chí cảm thấy được. Ta chớ nên sở hữu ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta đây cùng với nàng đi. Giang Ninh làm bộ muốn đi. Ngươi còn có thể kiếm cái Linh Long tập đoàn. Không phải thua thiệt a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân một xẹp miệng. Hầu như muốn khóc lên. Ngươi đi. Ta nên cái gì cũng không có. Giang Ninh nghe xong. Một hồi áy náy. Vội vàng đem Lâm Vũ Chân ôm vào trong ngực. Copy nội dung từ chuyện 88. Xin lỗi, chớ nên với ngươi mở chuyện cười này. Hắn hít sâu một hơi. Ngươi yên tâm đi, ta nói rồi. Không ai có thể đem ta từ bên cạnh ngươi mang đi. Bất kể là ai, copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết, Lâm Vũ Chân nói. Nhưng ta không muốn thua. Ta hẳn là so với nàng ưu tú. Mới có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ không tha ngươi đi. Trừ phi, ngươi không quan tâm ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh còn có thể nói cái gì? Hắn ôm Lâm Vũ Chân. Nghiêm khắc ở môi nàng hôn một cái. Copy nội dung từ chuyện 88. Đắp kín chương. Một lời đã định. Chấm. Tiễn Lâm Vũ Chân trở về phòng làm việc. Giang Ninh rồi rời đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Dưới lầu, Vàng Ngọc Minh đã tại chờ. Đều đi theo rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên mặt hắn biểu tình nghiêm túc. Long Linh Nhi từ phương Bắc ly khai bắt đầu. Đã có người theo nàng. Thân phận không rõ. Thực lực cường đại. Không biết là lai lịch gì. Tiếp tục truy tung. Bảo đảm Long Linh Nhi an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh trên mặt hiện lên sát khí. Rốt cuộc đã tới. Xem ra, người kia, cuối cùng là không nén được tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Lâm thị tập đoàn ly khai. Lòng Linh Nhi có chút thất thần. Trong đầu của nàng vẫn ở chỗ cũ nhớ lại. Lúc đó những hình ảnh kia. Muốn khi đó Giang Ninh dáng dấp. Cùng hiện tại đích Giang Ninh chồng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng mặc kệ thế nào. Đều không thể chồng vào nhau. Chấm. Vừa mới nhìn thấy đích Giang Ninh. Rõ ràng chính là một cái hèn yếu con rể tới nhà. Ở Lâm Vũ Chân trước mặt. Ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Điều này sao có thể. Sẽ là khi còn bé cái kia dám hành hung những gia tộc khác đệ tử đích Giang Ninh. Copy nội dung từ truyện 88. Tuyệt đối không có khả năng a, hắn mất trí nhớ. Hay là hắn căn bản là một người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Lòng Linh Nhi con mắt có chút hồng. Nàng mang theo lòng tràn đầy chờ mong mà đến. Kết quả là nhưng chỉ là thất lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Khả năng, hắn đã sớm chết rồi a, 15 năm rồi. Mình cũng trưởng thành, mà lang thang rồi 15 năm. Không chỗ nương tựa đích Giang Ninh. Chỉ sợ sớm đã chết ở đầu đường. Copy nội dung từ truyện 88. Leng keng, điện thoại di động vang lên đứng lên. Lòng Linh Nhi nhìn thoáng qua dãy số. Mệt mỏi nghe, trong thanh âm. Tràn đầy thất vọng, không phải hắn, không phải ta muốn đọc người kia. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Không muốn nói thêm câu nào. Tiểu thư, bây giờ đi nơi nào? Copy nội dung từ truyện 88. Tài xế mở miệng hỏi. Về trước tửu điếm, ngày mai trở về phương Bắc A. Copy nội dung từ truyện 88. Lòng Linh Nhi nhắm mắt lại, tựa ở xe chỗ ngồi, trong lòng suy nghĩ, có thể mình đời này, sẽ không còn được gặp lại người kia, mà đang ở xe của nàng sau, trong dòng xe chạy cất giấu một chiếc xe, thủy chung cùng Lòng Linh Nhi vẫn duy trì một khoảng cách. Copy nội dung từ truyện 88, chủ thượng nói, chỉ cần có thể chắc thí ra kết quả, mặc kệ chúng ta lấy cái gì thủ đoạn. Một người trong đó, lạnh lẽo nói, copy nội dung từ truyện 88, người nghĩ làm như thế nào? Tên còn lại hỏi, copy nội dung từ truyện 88, cặp kia thâm độc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lòng Linh Nhi xe, sát khí tất hiện, giết nàng, cách chương.